Chương 226, Khôi lỗi nghệ thuật sư. Phần 2. T chương 226, Khôi lỗi nghệ thuật sư phần 2 T chỉ bất quá, tại như vậy hơi cái ngăn cản phía dưới. Ấy đa dạ không chỉ có là khống chế được kia cự điểu bay cao chí ít 5-6 thước, cũng nhanh muốn thoát khỏi trường tưởng phạm vi công kích, còn lâm thời cấu giả ra chút nhỏ làm nổ tạc đạn. Đi cho ta này khả ái làm nổ đất sét. Hai cánh chim nhóm đang ở ấy đạ giả kia hơi lộ ra điên cuồng vui sướng tiếu dung bên trong, mười mấy con ước chừng nửa thước lớn nhỏ hai cánh chim, liền chợt từ ấy đạ giả hai lòng bàn tay trên miệng phụt lên ra. Sau đó, lấy một loại tốc độ thật nhanh, hướng về trương tường đánh thẳng tới. Xem ra, hắn là muốn đánh một trận phản kích. Chỉ bất quá, nhìn kia hướng cùng với chính mình rất nhanh bay vụt đến mười mấy con làm nổ đất sét sở tạo thành hai cánh chim. Trương Tường khoe miệng lại đúng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi thực sự cho rằng, ta công kích giống như có như thế mà thôi sao như vậy, cứ như vậy cho ta nổ bay chân trời đi thôi luyện không pháo. Trương Tường chợt một cái quát khẽ, bên phải trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển giật mình. Lập tức, Trương Tường bên ngoài thân thể thao thiết, sở xạ nụ chợt há miệng to, khỏa như sủ cả củ tạo nên tới một dạng, chừng 10 thước lớn nhỏ luyện không đạn, liền xuất hiện tại thao thiết, sở xạ nụ trừ tiền. Cho ta đem bọn họ đánh thành mảnh nhỏ đi. Trương Tường chợt một cái quát khẽ. Tiếp đó, vậy vừa nãy ngưng kết ra vĩ đại luyện không đạn, liền ở kia le hình sở xạ nù một cái rít gào trong, chợt bị phún thổ đi ra, hướng về thậm chí còn không có bay cao đến đủ để cùng thao thiết, sở xạ nù ngang hàng cự điểu hành kích đi. Không được ấy đa giả mặt sắc biến đổi. Hắn có thể đủ cảm thụ được, mình là nhất định tránh không tránh nổi một chiêu này lập tức, hắn không chút do dự nhảy xuống dưới một cái. Hướng về bên cạnh này rầm rạp đại thụ nhảy đi, hung hăng cùng này sắc bén cùng di y an ngạnh cảnh cây đánh tới cùng nhau. Bất quá, hắn cũng là tránh thoát kia vĩ đại luyện không đạn công kích. Ha ha, ngươi công kích, xem ra cũng không được tốt lắm nha. Ấy đạ dạ ở né tránh quá viên kia cường đại luyện không đạn sau đó, khuôn mặt trên lộ ra cười điên cuồng rung tới. Ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta mục tiêu thật là ngươi sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia lệnh cười. Chỉ thấy lấy viên kia to lớn luyện không đạn, ở đem con kia làm nổ đất sét tạo thành cự điểu bao phủ vào, nghiền thành mảnh nhỏ, gây nên một cái trận bạo tạc sau đó, liền tiếp tục vẫn duy trì thoáng rất xuống tốc độ cùng thể tích, tiếp tục về phía hậu phương một cái vị trí bay đi mà kia cái vị trí cũng không phải là khác địa phương, mà là ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì vì phòng bị Trương Tường trực tiếp đối với hắn bản thể phát động tiến công, mà tránh vọt đến phía sau ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, viên kia cho dù bị suy yếu, đã có 8 me tờ đường kính luyện không đạn, hung hăng oanh đánh tới ạ cả sù nạ no xả sổ gì trước mặt trên mặt đất trên. Âm ấm ép mà một tiếng vang lên, phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước vật sở hữu, tất cả đều bị kia một cổ cường đại sóng xung kích cho xé rách thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, lại duy chỉ có một cái địa phương ngoại lệ. Không biết lúc nào, kia nguyên bản ở ấy đã giả cách đó không xa đệ tứ phong ảnh vào khôi lỗi. Đã là đi tới ạ cả sù nạ no xả sổ gì phi lưu hổ trước mặt. Mà tại bọn họ trước mặt, thì là còn có một tầng đủ có vài chục mét cm dày, nhưng là bị lực lượng cường đại hoành kích ra rất nhiều nư tờ vá, có địa phương còn xuất hiện lỗ thủng thiết bích tới. Ha ha, không phải thố thực lực nha. Ạ cả sù nạ no xả sổ gì trong mắt ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Bởi vì, vô luận là bên ngoài thân thể hắn phi lưu hổ, vẫn là ngăn cản ở trước mặt hắn đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi. Đều bị không ít đả kích. Bản thân hắn sở ẩn núp phi lưu hổ, bởi vì là núp ở phía sau, lại thêm nữa đặc biệt ra cứng rắn xử lý qua nguyên nhân, chỉ là tổn thất cái cánh tay mà thôi. Thế nhưng ngăn cản ở trước mặt hắn đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi, liền thảm. Nửa người dưới của nó, đã là hầu như đều bị cuồng bạo phong nhận xé nát, chỉ còn lại có đạp lạp phân nửa bên trái nửa cái bắp chân mà thôi. Tuy là bởi vì là nhân khôi lỗi nguyên nhân, coi như là bị thương thành như vậy, chỉ là tổn thương đệ tứ phong ảnh nhân khôi lỗi tiểu bộ phân thực lực mà đã. Thế nhưng, cũng là để ạ cả su nạ no xạ sổ gì cảm nhận được vô tận phẫn nộ. Bởi vì, đây là hắn cất giấu hoàn mỹ nhất mấy cổ nhân khôi lỗi một trong. Nhưng là, đang ở trước mắt hắn, này là hoàn mỹ nhất nhân khôi lỗi, nhưng là bị đối phương hư mất hơn phân nửa. Vậy làm sao có thể không để hắn cảm thấy vô tận phẫn nộ kém hoa cho nên? Cứ như vậy đi chết đi cho ta phi lưu hổ. Đồng nhận kho ạ cả sù nạ no xạ sổ gì chợt một cái quát khẽ, từ hắn phi lưu hổ hai bên, triệu hoán ra hai cái giống như lấy ái khí giống nhau to lớn ám khí cơ giới. Sau đó, vô số độc châm, độc ngọn cùng mang có kịch độc phi tiêu, thiên bản, ám khí, liền từ bên trong cuồng phong bạo vũ mà nghiêng về ra tới. Hơn nữa, hắn vẫn chưa hết đây ở đem độc châm phóng ra xong trong nháy mắt đó, hắn liền đem bên trong nội trí cơ quan lộ lại, phóng ra vô số phụ hữu nhược làm dẫn bạo phù trên trăm đạo phi tiêu tới. Trong thoáng chốc, vật nhọn thể cắt không khí thanh âm, còn có nổ tung ầm ầm tiếng, không ngừng mà tứ ngược trường tưởng chô ở địa phương. Xem ra, xa số gì đại thúc, là sự thật so với chọc giận a, dấu ở rừng cây nào đó hẻo lánh, ấy đã ra mặt trên mang theo một tia ngưng đồng tiêu ý, nhìn về phía trường tưởng phương hướng. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn sắc mặt cũng là biến đổi. Không đúng, hắn chợt khẽ quát một tiếng. Bởi vì, đang ở kia ủng ủng, trong thanh âm, một cái chợt tốc biến ra thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại ạ cả xù nạ nò xả sổ gì ẩn nút phi lưu hổ trên bầu trời. Liền cho như ta vậy chết ở bên trong đi, trương tưởng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xả dỉn gẳng tấn một tốc độ mà nhìn quét quá phi lưu hổ kia thân thể cao lớn, tìm được kia tồn tại bởi vì mới vừa trúng kích, mở ra nư tờ mở một cái thật nhỏ khe hở, mánh mà đem vật cầm trong tay ám ảnh yêu nhận, liền thứ kích xuống phía dưới. Thứ lạp một tiếng vang lên. Trương tưởng trong tay ám ảnh yêu nhận, không trở ngại chút nào đâm vào phi lưu hổ bên trong thân thể, cũng hướng về bên trong đâm tới. Nhưng là, chính là vào lúc này, ngoài ý muốn cũng là xuất hiện. Ở phi lưu hổ lưng trên, chợt tự nhiên nứt ra rồi một cái hở, sau đó một đạo thân ảnh liền từ bên trong thoáng hiện lên, hướng lấy trương tưởng rất nhanh bay vụt mà tới. Xuyên thứ dây kéo đạo kia lóe ra, tóc đúng màu lửa đỏ, bên ngoài thân thể khoác thêu mấy đóa hồng vân áo bào màu đen nam tử, mạnh phát ra hắn công kích. Hắn phong cửa dĩ nhiên như là tựa người một dạng mà mở ra một cái cửa ngầm, sau đó một đạo mạnh vô cùng thép chế dây thừng, liền chợt bị đạn xạ ra, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng bay vụt mà tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.